Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 824, năm tộc tề tụ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Giờ phút này Tiêu Thị nhìn Si Mị Võng Lượng bốn vị. Đôi mắt híp lại, khóe miệng lộ ra một mặt tà cười. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Hôm nay thế nhưng bắt được một con cá lớn nha. Vị này yêu tử, nhìn dáng vẻ thân phận so nàng tưởng còn muốn cao nha. Nhìn thấy gặp được kình địch, sáu vị ma ma cũng là đồng thời chạm ra. Toàn thân hơi thở bắt đầu khởi động, thình lình cũng là cùng hư không thần ma cùng cảnh giới nhân vương. Chỉ là này sáu vị, cũng đã làm Si Mị Võng Lượng bốn vị chống đỡ không được. Càng không cần phải nói, bên cạnh còn có một vị như hổ rình mồi chân chính nhãn hiệu lâu đời nhân vương. Hôm nay, ngốt rồi, nhưng liền tính liều mạng ngã xuống, cũng muốn đem công tử hoàn hảo đưa ra đi. Tình thế, đã hoàn toàn đảo hướng một bên, thắng bại đã phân, nương, ngươi mau dừng tay nha, ngươi không thể bị thương hắn. Tử Nguyệt chạy nhanh chạy tới, lớn tiếng kêu. Tiêu Thị đã không lo lắng, hắn là chạy không ra được. Nhìn nữ nhi nôn nóng sắc mặt, nàng trong lòng phức tạp cực kỳ. Vung tay lên, một cái linh lực dây thừng nháy mắt đem Tử Nguyệt buộc chặt mà chủ. Té ngã trên đất, yên tâm, ta sẽ không bị thương hắn. Tiêu Thị nói xong, không hề để ý tới Tử Nguyệt đau khổ cầu xin, nhìn giống như sơn dương năm người. Trên mặt lộ ra một nụ cười, ta thật đúng là xem thường ngươi đâu. Dừng tay, ngay sau đó, một đạo thanh lãnh quát lạnh đột nhiên vang lên. Nháy mắt, ba đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện ở Viêm Dương người phía trước. Lại là Thược Nhã Tâm cùng đi theo nàng tới hai vị hộ pháp ma ma. Thược Nhã Tâm cảm thấy, chính mình một giới cũng đã có mấy ngàn vạn người. Toàn bộ cổ giới ít nhất gần mấy trăm cái giới đâu. Lại có bao nhiêu, tiên giới phụ thuộc còn có 3.000 tiểu giới đâu. Càng không cần phải nói cổ giới. Hiện tại Internet bao trùm hơn phân nửa cổ giới. Muốn chơi trò chơi, tra xét bí mật nhân số có thể nghĩ. Này 300 vạn thiên cơ bàn liền phảng phất mênh mang biển cát chung một giọt thủy. Chớp mắt liền biến mất. Cho nên... nàng muốn thử xem Viêm Dương khẩu phong có thể hay không ở thêm chút. Phụ trách bảo hộ cùng giám thị nàng hai vị ma ma đương nhiên là theo sát này tới. Chỉ là vừa đến cửa, Thược Nhã Tâm chính phân phó chính mình một người đi vào khi kia cổ ngập trời khí thế lập tức làm hắn chấn kinh rồi. Viêm Chiêu đệ đệ, Viêm Dương còn ở bên trong đâu? Địch hữu chưa phân hạ, trước tiên vọt tiến vào. Viêm Dương không nghĩ tới, tại đây thời khắc mấu chốt, Thược Nhã Tâm sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng vốn nên không tới, nhưng nhìn giống cái tiểu gà mái mở ra cánh bảo hộ hắn Nhã Tâm tỷ. Viêm Dương trong lòng một trận cảm động. Tiêu Thị lại nhìn đến Thược Nhã Tâm phía sau kia đoàn hừng hực thiêu đốt kim sắc ngọn lửa khi, cũng là ngẩn ra. Cổ giới linh hỏa nhất tộc, người ngọn lửa cấp bậc như thế chi cao, xem ra lại là một cái không biết trời cao đất dày quý nhân. Tiêu Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thủ hạ một cái nho nhỏ lục cấp thành trì, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn nàng nữ nhi tới đây. Không riêng như thế, yêu tộc, cổ tộc cũng có người tiến đến. Hiện tại nàng tuy rằng như cũ một bộ chẳng hề để ý thần sắc, nhưng nội tâm lại là ở cẩn thận cân nhắc. Hai giới cao tầng nhân viên con nối dõi, làm không tốt lời nói, thậm chí sẽ khiến cho đã lâu giới chiến, khi đó chính là chân chính trăm họ lầm than. Bất quá lại như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nếu bắt này hai người, tuy không thể thương tổn, nhưng là thế tất sẽ làm đối phương lấy cực cao đại giới đưa bọn họ cấp đổi trở về. Giờ phút này, Si Mị Võng Lượng hơn nữa Thược Nhã Tâm cùng với hai vị ma ma, có thể so với nhân tộc 7 vị nhân vương, miễn cưỡng rằng co Tiêu Thị kia 6 vị ma ma, nhưng là cục diện vẫn cứ là không dung lạc quan. Chỉ là Tiêu Thị một người liền đủ để quét ngang bọn họ. Cường đại uy áp cùng lực phá hoại hấp dẫn vô số hộ viện từ 4 phương 8 hướng vây lại đây. Ổ Quang Vương, An Tiểu Nghệ, thậm chí còn Mị Nương, Tô Nguyệt Cơ, Lục Nhĩ, bọn họ tất cả đều xuất hiện, đều là khẩn trương đứng ở Viêm Dương phía sau. Bọn họ có thể cảm nhận được trước mặt phu nhân là có bao nhiêu khủng bố. Thấy nhiều như vậy tà tộc xuất hiện, nhưng thật ra cho Tiêu Thị một cái kinh ngạc. Nàng đã có thể xác định nhiều như vậy tà tộc tụ tập ở Lâm Tiên Thành nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Liền ở Tiêu Thị chuẩn bị chạy nhanh bắt này mấy người nghiêm cẩn khảo vấn khi, an tĩnh đám người sau, đột nhiên truyền đến một cái tràn đầy hưng phấn ríu rít thanh. Thế nào, ăn sảng không sảng, ta liền nói sao, kia gian khách hàng quen sạn cá thiêu chính là nhất hương. Sao thực thần đều làm được thực hảo, đúng đúng, cách tương đương, chính là thứ quá ngạnh, tạp ta yết hầu không thoải mái. Ngươi đừng nói, ngươi nơi nào linh tinh. Chúng ta trên người nhưng đều mang chính là tiên thạch nha. Ha ha, bổn cô nương đều có lai lịch. Đây là ta cùng Tế Phong đại ca lần trước tới địa phương. Cũng không biết phòng thu thập không có. Kỳ quái, như thế nào không có người trông cửa nha. Này cũng quá không cẩn thận. Kém Bình, Tiểu Tinh Vệ cùng Na Cha Lôi Trấn Tử 3 người. Lầm bầm từ đại môn đi đến. Lập tức bị như vậy vĩ mô trường hợp cấp khiếp sợ. Mọi người tất cả đều như hổ rình mồi nhìn về phía bọn họ 3 người. Tiên, Tiêu Thị liếc mắt một cái liền nhìn thấu trước mắt này 3 cái nhìn qua 15-6 tuổi thiếu niên trong kinh mạch, kia hồn nhiên thiên thành tiên khí. Lập tức khiếp sợ thêm nghi hoặc, trước có yêu, sau lại cổ tộc. Hiện tại trực tiếp lập tức xuất hiện 3 vị tiên tộc. Hơn nữa mặt sau mấy cái man tộc, cùng với phía chính mình nhân tộc, lập tức xuất hiện 5 cái chủng tộc tại đây nho nhỏ trong đình viện. Rốt cuộc có thứ gì ở hấp dẫn bọn họ xua như xua vịt. Vương Ổn Ổ Quang cùng với Vạn Tượng Lâu nội, rất nhiều người đều là nhận thức Tiểu Tinh Vệ. Ổ Quang chạy nhanh tiến lên ở Viêm Dương bên tai nói nhỏ. Không cần Ổ Quang nói, Viêm Dương đã biết, nhưng là, thời gian dài như vậy tới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, bị nhiều người như vậy nhìn, Na Cha Lôi Trấn Tử chỉ cảm thấy phía sau lưng ngứa. Lặng lẽ hướng Tinh Vệ bên người xê dịch, có chút nghi hoặc, nhân tộc, chính là như vậy hoan nghênh chúng ta tiên tộc, này ngu ngốc. Tiểu Tinh Vệ trực tiếp vô ngữ, ngươi hạt nha. Không phát hiện hai bên đều phải đánh nhau rồi sao? Tuy rằng không biết vì cái gì khởi xung đột, nhưng là một bên không quen biết, một bên là đã từng thân ái Ổ trưởng quỹ, Tiểu Nghệ tỷ tỷ, còn có Thải Linh Bạch Phi bọn họ. Hiện tại cái này cục diện, chính là đứng thành hàng lúc, Tiểu Tinh Vệ tay nhỏ vung lên, chạy nhanh đi đến Viêm Dương một phương. Ổ trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ, đã lâu không thấy, Tinh Vệ cười hi hi chào hỏi, rốt cuộc, chính mình lại là tới làm khách, nói về sau không cơ hội, mượn dùng Mộng Yểm bà xuống dưới một chuyến, vội vàng rời đi, sau đó lại là lại lần nữa gặp mặt, tuy là lấy Tiểu Tinh Vệ ở đâu Cha Lôi Trấn Tử 2 người trước mặt không ngừng đại thổi, nhưng là, chân chính tới rồi chủ nhân trong nhà, đối mặt khi... vẫn là có chút ngượng ngùng. Hiện tại chính mình chạm hảo đội này nửa năm liền có ngày lành qua. Tinh Vệ tiên tử, 2 vị trưởng quầy khom lưng hành lễ, 3 người gặp qua. Giờ phút này Tiêu Thị sắc mặt càng thêm khó coi lên, thật sự là ngắn ngủn thời gian, biến số quá nhiều, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có tiên nhân tham dự tiến vào. Vẫn là đứng ở chính mình mặt đối lập. Hiện tại cục diện thật là quá xấu hổ. Tiểu tiên tử, ngươi cũng biết, Người phía sau những người đó chân thật thân phận là cái gì sao? Tiêu Thị đoán được một loại khả năng, lấy ba vị tiểu tiên nhân cảnh giới, nhất định là bị yêu tộc cấp lừa bịp. Tiểu tinh vệ quay đầu tới, nhìn bên người Thải Linh tỷ tỷ, Bạch Phi đại ca bọn họ, ngọt ngào cười, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Thị. Biết, yêu tộc nha, Tiêu Thị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,